Hoa bướm kim họa, chương 59, anh là một món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, đứng ở trung tâm của bốn bức tường trắng, Lộ Hy đẹp như bức tranh mà anh từng vẽ. Rất chân thật, Dung Gia Lễ nhìn cô khóc, nước mắt rơi xuống cằm, rồi chảy xuống cổ áo. Đột nhiên anh mất đi khả năng nói, chỉ có thể từng bước tiến lại gần, nâng một tay lên. Cố gắng an ủi, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, từng đường nét mềm mại mà ngón tay anh chạm tới. Mỗi chi tiết đều là thứ anh đã quen thuộc trong trí nhớ. Không bao giờ có thể quên được trong đời này. Dùng ra lễ cúi đầu gần hơn. Cố gắng dùng những nụ hôn dịu dàng và ấm áp để che đi những giọt nước mắt của cô. Anh đoán rằng em sẽ khóc. Vì thế anh luôn không muốn đưa em đến đây. Giọng anh rất thấp, nhưng vẫn át đi tiếng thở gấp vì buồn bã của Lộ Hy. Sau khi hòa giải, em chưa bao giờ nói một lời nào về điều này. Đôi mắt ngập nước của Lộ Hy càng thêm đen láy. Cô chăm chú nhìn Dung Gia Lễ, tay run rẩy mở nút áo sơ mi của anh. Có lẽ do đã cố gắng hết sức, từng chiếc nút áo đều khó mở. Cuối cùng, cô kích động đến mức cả hành động và giọng nói đều run lên. Tại sao không để em nhìn thấy? Tại sao em không thể thấy? Anh sẽ để em xem. Dung Gia Lễ nắm lấy bàn tay trắng muốt của cô. Khi cô sắp mất kiên nhẫn, anh cùng cô mở nút áo. Tất cả đã qua rồi. Em nhìn xem, thân thể này rất hoàn hảo. Đã được chữa lành rồi. Khi tất cả các nút áo được mở ra, đường nét mạnh mẽ và cơ bắp của lưng và ngực hiện rõ trước mắt. Lộ Hy tìm kiếm từng vết sẹo của những vết dao và đạn. Không thể không đặt trán lên ngực anh, nơi trái tim đang đập. Em nghĩ rằng những vết sẹo lạ lẫm này là do anh đi đến các câu lạc bộ quyền anh ở nước ngoài. Em chưa từng nghĩ đến điều này. Cô chưa từng nghĩ rằng những vết thương này đều là dấu vết tình yêu của Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ ôm chặt lấy Lộ Hy, người không còn đứng vững. Đôi tay anh siết chặt lưng cô mỏng manh và run rẩy, như muốn truyền hết thảy sự ấm áp và cảm giác an toàn cho cô. Chỉ với sức mạnh này mới có thể làm cho linh hồn tan vỡ của cô dần dần tụ lại, cảm nhận được cảm giác thuộc về. Khi Lộ Hy dần dần điều chỉnh lại cảm xúc, anh bế cô nằm xuống chiếc giường lớn ở trung tâm, cúi đầu, môi mỏng chạm vào khóe mắt ướt át của cô. Nói chuyện với anh, đừng khóc nữa. Dùng ra lễ muốn điều chỉnh cảm xúc mong manh, đau khổ, thậm chí là cuồng loạn của cô. Lộ Hy vòng tay ôm chặt cổ anh, áp sát vào anh, không phân biệt, giọng nói rất nhẹ. Cái gì gọi là đã được chữa lành? Hai người có mối liên kết sâu sắc không chỉ về mặt tinh thần. Dung Gia Lễ đã từng bước vào cô rất nhiều lần, hiểu rõ cơ thể cô. Đồng thời, Lộ Hy cũng nhạy cảm nhận ra những cảm xúc tinh tế trong từng lời nói và hành động của anh. Tại sao anh lại tỏ ra không quan tâm đến mọi thứ? Dùng những từ ngữ như chữa lành và hoàn hảo để miêu tả thân thể này. Lộ Hy nín thở, đợi vài giây, mới nghe Dung Gia Lễ trả lời. Anh là tác phẩm hoàn hảo mẹ để lại cho cha. Ông ấy không cho phép tác phẩm có vết nứt. Trước khi Dung Gia Lễ ra đời, anh đã được Trung Thư Ngữ, người mang thai 10 tháng, coi là món quà hoàn hảo dành cho người chồng yêu thương. Dung là theo họ của Dung Cửu Lưu. Gia, lấy từ chữ gai. Trong kinh văn Phạn ngữ cổ, mang ý nghĩa thanh tịnh, lễ, đương nhiên là ý nghĩa của quà tặng. Thân thể này bị hỏng, cha anh không tiếc tiền bạc và thời gian để chữa lành nó. Tìm đến đội ngũ y tế hàng đầu, làm cho mọi vết sẹo xấu xí và đẫm máu biến mất. Dùng ra lễ nắm tay Lộ Hy, để cô chạm vào vết thương trên vai, nơi từng bị bắn, mắt thường không nhìn thấy. Nhưng khi chạm vào, có thể cảm nhận được một chút khác biệt trên da, như thể được khâu lại bởi bàn tay của bác sĩ giỏi nhất. đôi mắt và bàn tay của Lộ Hy không thể rời đi. Suy nghĩ trong đầu cô bị những lời nói bình thản của anh che lấp. Dung Gia Lễ nhắc đến quá khứ, luôn giữ vẻ điềm tĩnh, và tác phẩm này từng không hoàn hảo khi anh bị mất ngôn ngữ suốt 5 năm đầu đời. Trung Thư Ngữ từng nghĩ rằng anh là một sản phẩm lỗi. Một người kiêu ngạo và cầu toàn như bà ấy, làm sao có thể chấp nhận đã sinh ra một đứa trẻ trông hoàn hảo nhưng lại là một kẻ yếu đuối tự kỳ bẩm sinh. Không ai có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của Dung Gia Lễ khi còn nhỏ. Tự nhiên cũng không thể hướng dẫn anh một cách bình thường để phát huy trí tuệ xuất chúng thừa hưởng từ cha mẹ. Để giao tiếp với những người cùng tuổi bình thường, lâu dần, anh chỉ có thể thông qua việc quan sát sự sống trong tự nhiên. Tìm ra phương pháp đúng đắn, ví dụ như cách đối xử tốt với người khác. Dung Gia Lễ nhớ rõ nhất, khi thấy Dung Du Trì huấn luyện chó cưng, anh sẽ thưởng cho nó một quả mứt. Anh ghi nhớ điều này, lần sau cũng sẽ đưa một viên kẹo sữa cho người chú họ khi ông đến nói chuyện với anh. Quan sát thấy một số loài thực vật yếu ớt không thể chịu đựng được sự tàn phá của mưa bão. Anh sẽ tính toán chính xác theo công thức từ bình minh đến hoàng hôn. Khi trời sắp mưa, sẽ dùng chanh nhắc cha phải mang theo áo khoác và ô. Cá thiếu nước bao lâu sẽ khô khát mà chết. Dung Gia Lễ sẽ tính toán thời gian con người cần bổ sung nước. Tiếp tục dùng chanh nhắc mẹ định kỳ bồi bổ. Dù Trung Thư Ngữ thường xuyên đưa anh đến bệnh viện tư của Dung Thị để làm xét nghiệm gen. Lần lượt bỏ anh trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, để các bác sĩ mặc áo blau trắng lấy máu anh, nhốt anh trong phòng kính với 4 bức tường, phải mở khóa điện tử mới ra được, để quan sát 24 giờ. Dung Gia Lễ chưa từng phản kháng, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đáng kinh ngạc, đứng đó cho người ta chiêm ngưỡng. Rõ ràng anh là người bị quan sát, nhưng thường dùng ánh mắt ngây thơ. Ngược lại quan sát và nghiên cứu các bác sĩ, anh bẩm sinh thiếu đi cảm xúc của người bình thường. Cuối cùng là Dung Cửu Lưu không thể chịu nổi, bế anh ra, tự thuyết phục bản thân, đồng thời thuyết phục Trung Thư Ngữ chấp nhận sự thật. Dung Gia Lễ là một sản phẩm lỗi. Vậy anh, Lộ Hy nghe đến đây. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Dung Gia Lễ đưa tay cô, chạm vào vết sẹo mờ trên xương sườn, giọng như đùa cợt, lại không phải. Ông trời yêu ái Dung Cửu Lưu và Trung Thư Ngữ. Khi anh 5 tuổi, học được cách phát âm, ai là kẻ phàm tục, trong gia tộc cũng sẽ rõ ràng, họ mới là kẻ phàm tục. Lộ Hy khẳng định điều này. Dung Gia Lễ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô. Tiếp tục nói, Trung Thư Ngữ là một thiên tài nghệ thuật, cuộc đời này quá đòi hỏi sự hoàn hảo, đã cực đoan đến mức không thể chữa trị. Bà ấy tự tử bằng cách cắt cổ tay, người đầu tiên phát hiện ra xác bà ấy chính là anh. Tối đó, Dung Gia Lễ sáng tác một bản nhạc piano mới muốn chia sẻ với Trung Thư Ngữ, nên đến gác mái, tự tay mở căn phòng thiết kế tối tăm và lạnh lẽo đó. Mũi giày anh chạm phải một bức tranh vẽ hòn đảo bị quên lãng trên sàn. Mực còn chưa khô, cản đường anh, qua ánh trăng ngoài cửa sổ, anh nhanh chóng thấy Trung Thư Ngữ nằm mỉm cười trong vũng máu. Anh tận mắt chứng kiến cái chết của bà ấy, nhưng không cảm nhận được đau khổ. Dung Gia Lễ dường như đã quen với trạng thái này, nói thẳng thắn. Dung Cửu Lưu ôm cơ thể không còn sự sống của Trung Thư Ngữ mà đau đớn đến tột cùng. Sau đó, ánh mắt ông ấy nhìn anh làm anh nhận ra, Trung Thư Ngữ để lại nhiều tác phẩm đều là đồ chết. Chỉ có anh là còn sống. Nghe đến đây, Lộ Hy hiểu rõ căn nguyên tại sao Dung Gia Lễ lại đến đảo Nghi Lâm tĩnh dưỡng. Dung Gia Lễ cũng không có ý định giấu giếm. Anh từng không muốn trở thành một tác phẩm, nhưng không thể giống như người phàm xác thịt mà có được cảm xúc bình thường. Cho đến khi gặp em trên hòn đảo này, anh dường như đã nếm trải được mùi vị của 7 cảm xúc 6 dục vọng. Khi có được em, anh cảm thấy phấn khích đến mức không thể ngủ. đồng thời cũng sinh ra ham muốn kiểm soát cực độ, muốn nhìn em ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, muốn thấy em vì dục vọng của anh mà lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Lộ Hy, anh không muốn lặp lại vết xe đổ, như Trung Thư Ngữ chìm đắm trong thế giới tinh thần của mình. Tàn nhẫn bỏ rơi người yêu và con cái, Dung Gia Lễ chậm rãi đặt tay cô lên ngực anh, nơi trái tim đang đập, nhìn chằm chằm vào đôi mi run rẩy của cô. Nếu em không thích những vết sẹo trên cơ thể này, anh sẽ sửa chữa cho đến khi em hài lòng. Nhưng có một điều, em không thể bỏ rơi nó. Nó không thuộc về ai khác, chỉ thuộc về em. Dung Gia Lễ sẵn sàng được coi là một món quà hoàn hảo. Điều kiện là, món quà này là dành cho cô gái tên Lộ Hy. Lộ Hy dùng cách dịu dàng nhất để chạm vào anh, vô tình lộ ra sự chân thành và thương xót. Rất thẳng thắn, Dung Gia Lễ, em không cần món quà, bất kể anh trong mắt người khác như thế nào. Nhưng đối với em, anh không biết mình tốt đến nhường nào. Tốt đến mức không lời nào trên thế giới này có thể miêu tả được sự tốt của anh. Dung Gia Lễ nhìn cô rất lâu, rồi cúi xuống hôn cô. Lộ Hy đáp lại, lại vô thức áp sát cơ thể anh. Đôi tay cô không biết đã lần mò những vết sẹo đã gần như không còn thấy bao nhiêu lần. Cho đến khi anh kìm nén cắn nhẹ vào vành tay mềm của cô nói. Ôm lên phòng khách ở tầng 2 nhé. Mặc dù có giường ở đây, nhưng đã lâu không có người ở, chắc chắn không sạch sẽ lắm. Lộ Hy lắc đầu, ôm chặt cổ anh, muốn ở lại đây thêm một chút. Nói nhỏ, em có thể thấy ba anh vẫn yêu anh. Anh biết, Dung Gia Lễ nói, vẻ mặt như nhớ lại khoảng thời gian tỉnh dậy. Thì thầm, dù là khi còn nhỏ hay khi xảy ra chuyện năm đó, ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi anh. Vì anh mà tóc bạc chỉ sau một đêm. Tình cha con này, anh đã nhận, sẽ nối dài đến trăm năm. Lộ Hy im lặng, sau đó trong đầu nghĩ đến một vấn đề thực tế. Một vấn đề tầm thường đã treo giữa cô và Dung Gia Lễ nhiều năm. Nhẹ nhàng mím môi, rồi hỏi nhỏ hơn. Ba anh, điều này có nghĩa là ông ấy đồng ý cho em và anh ở bên nhau không? Cô rất trân trọng mối tình với Dung Gia Lễ. Không dám đoán mò ý định sau lưng của Dung Cửu Lưu. Càng không dám mơ tưởng một ngày nào đó sẽ nhận được sự công nhận từ các bậc trưởng bối của nhà họ Dung. Dung Gia Lễ biết suy nghĩ trong lòng cô, cố tình thì thầm trêu đùa. Lần sau gặp ông ấy, em thử gọi ông ấy là ba xem ông ấy có trả lời không. Rồi em sẽ biết, thật có thể làm vậy sao? Lộ Hy ngẩn người, đầu óc mơ hồ nghĩ về việc này, rồi mới chậm một nhịp nhận ra điều gì. Bực mình nói, Dung Gia Lễ, anh thật quá đáng, cô mà gọi, Dung Cửu Lưu không đáp lại. Thì chút thể diện khó khăn giữ được sẽ mất hết. Dung Gia Lễ ôm cô, cười nhẹ, ừ, anh quá đáng, không nên gọi ông ấy một cách không danh chính ngôn thuận như vậy. Em gọi rồi, lại thành nhà anh không có quy củ lễ nghi, biến một cô gái trong sáng thành người phụ nữ của mình. Nhưng lại không cho cô một danh phận, Lộ Hy không có cha mẹ bảo vệ. Nhưng cũng không phải là người có thể bị đối xử qua loa như vậy. Với mối tình này, Dung Gia Lễ trân trọng gấp 10.000 lần cô. Một lát sau, Lộ Hy nấy trở lại trên ngực anh. Ngón tay tìm kiếm và cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi cho anh. Nhẹ nhàng nói, ba anh nói, ở đây còn có một căn phòng bí mật. Bảo anh dẫn em đi xem. Dung Gia Lễ chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Khóe mắt vẫn đỏ sau khi khóc. Thật sự muốn xem. Ừ, vậy thì không được khóc. Anh đặt ra ba điều kiện với Lộ Hy. Anh sẽ dẫn em đi. Khu vực cấm địa mà Dung Gia Lễ đưa cho cô ban đầu tưởng chừng đã đầy đủ. Nhưng thực ra thiếu một phần. Thời gian sống ở đây, khi không có việc gì làm, Lộ Hy đã đi dạo quanh và ngỡ rằng mình đã nắm rõ tất cả các lối đi và cấu trúc. Bây giờ theo chân Dung Gia Lễ lên tầng cao nhất, nhìn anh đưa cô vào phòng vẽ tranh, rồi từ một cánh cửa bí mật khắc chữ phản trên bức tường trắng. Bước vào trong, đây giống như một thế giới của nghệ sĩ. Xung quanh đặt các bức điêu khắc được che phủ bởi vải trắng. Không đếm xuể có bao nhiêu tác phẩm. Lộ Hy vô thức nhìn Dung Gia Lễ, môi hé mở, định nói rồi lại thôi. Dường như đoán ra điều gì đó, Dung Gia Lễ chỉ im lặng. Như thể sau khi tiết lộ bí mật này, anh để mặc cô muốn làm gì thì làm. Lộ Hy tiến tới bức điêu khắc gần nhất, tay trắng muốt nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng xuống. Hiện ra trước mắt là một chiếc lồng điêu khắc và một con bướm xanh bị vỡ tan nát. Không có tên tác phẩm, chỉ có ngày tháng ở dưới, là năm đầu tiên sau khi Dung Gia Lễ mất trí nhớ. Khi Lộ Hy kéo những tấm vải trắng khác xuống, những bức điêu khắc giấu kín nơi đây lần lượt hiện ra. Từ những con bướm dần dần có hình bóng của một cô gái, giống hệt những bức tranh Dung Gia Lễ đã vẽ. Khi anh quên mất cô trong trí nhớ, những nét vẽ trở nên trống rỗng. Những bức điêu khắc này thì ngược lại, từ những hình bóng mờ nhạt trở thành dáng vẻ của cô khi múa ba lê. Cô mặc váy xếp ly ngồi trước đàn piano học nhạc. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao trong khu vườn sau. Cô ăn bánh kem lê, và cả khi cô nồng ngủ trên ghế sofa, tất cả đều không có khuôn mặt. Trong ký ức bị mất của Dung Gia Lễ, anh có thể điêu khắc hình dáng ngày càng rõ ràng, nhưng không bao giờ có thể tạc ra được khuôn mặt rõ ràng. Lộ Hy mắt đẫm lệ, không biết đã xem bao nhiêu bức điêu khắc còn dang dở. Khắp nơi là những tấm vải trắng bị cô dẫm lên, cho đến khi cô đến trước bức điêu khắc cuối cùng, cô cắn môi kéo tấm vải xuống. Ngay lúc đó, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, như thể hai con người sống đối diện nhau, chỉ có cô thở. Còn bức tượng trắng duy nhất được khắc tên Lộ Hy thì không. Đó là bức tượng cô gái mặc váy trắng, đội vương miện nữ thần tự do, ôm chụp tay một đóa hoa quỳnh, được bao quanh bởi những con bướm, đứng bên bờ biển xanh đẹp đến mức làm người ta câm lặng. Lộ Hy chưa từng nhận ra mình lại đẹp đến như vậy trong mắt Dung Gia Lễ. Khi nhớ lại em, bức tượng này đã ra đời. Dung Gia Lễ từ phía sau ôm chặt lấy cô, giọng nói rõ ràng vang lên. Những bức tranh của anh bị người ta lấy đi, nhưng anh luôn cảm thấy linh hồn mình như thiếu đi một mảnh. Muốn ghép lại nhưng không biết thiếu gì. Trong suốt 7 năm dài ở khu vực cấm, từ khi quên đi Lộ Hy, đến khi tự mình ở đây, anh đã tỉ mỉ điêu khắc những tác phẩm này, chỉ để nắm bắt cái bóng mờ nhạt trong giấc mơ. Anh nghĩ rằng, cái bóng ấy, khi đến gần, sẽ như hàng vạn con bướm vỡ tan, lẽ ra phải được tự do, không nên bị giam cầm trong giấc mơ của anh. Cách chương